Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 8 lần, cô rốt cuộc ném ý định xin phép, sự đồng ý của anh ra khỏi đầu. Cùng lắm thì anh nổi giận mắng cô vài câu thôi, chắc sẽ không nghiêm trọng lắm đâu. Hứa Nhàn nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ hẹn. Lúc này cô mới phát hiện quần áo mình mang về đây không có cái nào mới cả. Cũng không có loại cao cổ để che đi những dấu hôn ngày hôm qua. Cô mặc tạm áo khoác rồi dùng phấn che bớt đi những vết đỏ hồng trên cổ. Sau đó chuẩn bị ra ngoài mua sắm. Chủ quản gia thấy cô xuống lầu còn mang theo túi sách, không khỏi ngạc nhiên. Hứa tiểu thư ra ngoài sao? Vâng, cháu ra ngoài một chút, cũng không lâu lắm đâu ạ. Hứa Nhàn có chút chột dạ vì ánh mắt của chủ quản gia nhìn cô rất tinh tường, giống như biết rõ cô ra ngoài mà chưa thông báo với Phỉ Ngạo vậy. Chỉ là ông ấy lại không ngăn cản cô. Vậy tôi sẽ cho người đưa Hứa tiểu thư đi. Không cần đâu, cháu đi taxi là được. Hứa Nhàn lắc đầu từ chối, bước nhanh về phía cổng. Khu vực này đều là những khu vực biệt thự lớn nối tiếp nhau, muốn bắt taxi phải đi bộ một đoạn khá xa. Cũng may Hứa Nhàn không có thói quen đi giày cao gót, mà chỉ thích mang những đôi giày thể thao thoải mái. Tuy nhiên, cô đánh giá quá cao thân thể mình, bởi vì hôm qua bị người đàn ông kia giày vò rất lâu, cho nên mới đi được nửa đường đã khiến cô mệt muốn đứt hơi, hai chân run rẩy. May mắn có một chiếc taxi vừa vặn chạy ngang qua, nếu không cô thật sự nghĩ mình sẽ ngất tại chỗ mất. Hứa Nhàn cũng mừng rỡ chui vào trong xe. Sau khi đến giúp quần áo, chọn một cái áo sơ mi cao cổ, có khả năng che đi phần lớn da thịt, Hứa Nhàn cài nút cẩn thận rồi đi đến điểm hẹn. Như không xa lắm, vậy nên cô đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút. Ngồi ở vị trí cũ quen thuộc, Hứa Nhàn bắt đầu hoài niệm. Trước kia cô thường xuyên cùng Lâm Dương ở đây làm luận án, bởi vì cà phê ở đây tuy trang trí mộc mạc, diện tích cũng không quá to, nhưng tương đối thoải mái và rất an tĩnh. Đang ngẩn người nhìn tách trà trên bàn, ngoài cửa vang lên thanh âm leng keng êm tai của chuông đồng. Hứa Nhàn ngẩng đầu lên, cô nhìn đến là một chàng trai cao gầy, mặc áo màu đen, mái tóc nâu uốn xoăn trông rất trẻ trung, khuôn mặt cũng vô cùng dễ nhìn. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đi nhanh về phía cô, rồi thật tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu đến lâu chưa? Vừa mới đến, cậu muốn uống gì? Hứa Nhàn đè menu trên bàn đẩy qua cho Lâm Dương. Lâm Dương còn không thèm nhìn menu, đã giơ tay gọi phục vụ. Mang ra hai ly, hẳn vẫn hiểu ý của cô như vậy, Hứa Nhàn yên lặng bật ngón cái với Lâm Dương. Chàng trai trẻ bày ra vẻ mặt hiển nhiên. Từ khi nhìn thấy cô, hắn vẫn luôn giữ vững độ, cong khóe môi. Ánh mắt không chút che giấu sự nhớ nhung và yêu thích, nhưng Hứa Nhàn vẫn luôn lờ đãng không nhận ra. Sao cậu lại về thành phố vậy? Có mệt lắm không? Hứa Nhàn nghe Lâm Dương hỏi, trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy cổ họng đang đắng, không nói được câu nào. Cô trầm mặc, nhìn thẳng vào người đối diện thật lâu, hít sâu một hơi rồi buông ra mấy chữ nặng nề. Tớ trở về vì phải kết hôn. Lâm Dương sững sờ, theo bản năng nhìn về phía tay phải của Hứa Nhàn, ngón áp út thon dài xinh đẹp, nhưng trống rỗng. Hứa Nhàn ngượng ngùng rụt tay xuống đặt lên đùi, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào, bởi vì vẻ mặt của Lâm Dương không còn rạng rỡ như vừa nãy rồi, mà cô cũng chẳng có tâm trạng để trò chuyện thêm về vấn đề này. Đời người con gái, chỉ có việc lấy chồng là đáng mong đợi nhất, vậy mà lễ cưới không thấy đâu, ngay cả nhận kết hôn cũng chẳng có, còn gì tệ hơn thế này không? Cậu thật sự kết hôn sao? Khi nào thì... Lâm Dương cổ họng khô khốc, lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn. Những lời muốn nói với Hứa Nhàn mà bản thân đã luyện tập suốt thời gian qua, không cách nào nói ra được. Cũng gần đây thôi. Thật xin lỗi vì đã không nói với cậu. Hứa Nhàn lựa chọn giấu giếm chuyện cô vừa ký giấy kết hôn ngày hôm qua, bởi vì cô không tìm được lời giải thích nào có vẻ tự nhiên cả. Chẳng lẽ lại nói bố cô vừa đem cô bán đi? Trên khuôn mặt của chàng trai trẻ thoáng nét chua xót, nắm tay đặt trên đùi siết chặt lại, cần xanh cũng nổi lên. Chưa đến nửa năm, vậy mà cô đã trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Hắn còn nhớ sau khi tốt nghiệp, chính Hứa Nhàn cười bảo vẫn còn muốn độc thân thêm một thời gian nữa. Hiện tại cô chưa muốn có bạn trai cơ mà, cho nên hắn không cho Hứa Nhàn biết tình cảm của mình, để cô yên tâm chuyển đến nơi khác làm việc. Bận rộn mấy tháng, cảm giác hắn dành cho cô mỗi lúc một tăng. Vừa nghe tin cô trở về, hắn liền vui mừng hẹn cô ra gặp mặt. Kết quả, hắn nghe Hứa Nhàn nói cô kết hôn rồi. Lâm Dương gượng cười, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên tươi tắn hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net